đỉnh núi, Hoa Quốc Công dựa vào lan can, thân thể nghiêng về phía trước vô cùng lợi hại, tựa hồ muốn đem hình ảnh trong đình nhìn càng thêm rõ ràng chút ít. Quan viên nhìn hình tượng này rất lo lắng, vội vàng tiến lên đỡ, nhưng thấy được cảm xúc trên mặt hắn tràn đầy khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Xem ra ván cờ này đã phân ra thắng bại, nhưng đến tột cùng là ai thắng? Tam Thanh Quan, thiền tử đứng trước cánh cửa, nhìn cảnh vật sau cơn mưa, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Sau lưng hắn, vị đạo nhân kia đã đặt xong quân cờ, chỉ là không thấy rõ vị trí đặt xuống cuối cùng. Trong hoàng cung không khí có chút khẩn trương, bọn thái giám đang đối với ngự liễn tiến hành kiểm tra lần cung. Từ trong cung đến Kỳ Bàn Sơn thời gian không bao lâu, nhưng thánh giá xuất hành chuẩn bị quá phiền toái. Càng phiền toái chính là, đêm qua Trọc Hà hạ du cửa khẩu bỗng nhiên sụp đổ, bệ hạ triệu tập triều hội tạm thời, trì hoãn đã rất lâu. Cửa điện mở ra, tể tướng cùng với công bộ thượng thư bị vội vàng triệu nhập cung còn không đi ra ngoài, một đạo màu vàng sáng đã hiện lên ở trước mắt mọi người. Ngự liễn yên lặng lơ lửng trên mặt đất nửa thước nhẹ nhàng trầm xuống, bọn thái giám biết bệ hạ đã ngồi xong, thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị lên đường. Trong ấn tượng của bọn hắn, ký đạo cao thủ đánh cờ tốn thời gian từ trước đến giờ rất nhiều, lúc này chạy tới Kỳ Bàn Sơn, hẳn là vẫn kịp. Phương xa cửa cung bỗng nhiên có động tĩnh, một vị thái giám chân mang khói nhẹ chạy tới, quỳ rạp xuống trước ngự liễn, thấp giọng nói mấy câu nói. Ngự liễn truyền ra một đạo tiếng cười ý vị thâm trường, ngay sau đó vang lên một âm thanh trong trẻo. Nếu thắng bại đã phân, vậy thì đi cùng quý phi sao? Trong cung từng phong bốn vị quý phi, trong đó hai vị quý phi thọ nguyên đã hết, an nghỉ ở Đông Lăng, còn có vị quý phi tuổi tác đã cao, rất ít xuất hiện. Bây giờ nói đến quý phi nương nương, tự nhiên chính là Hồ Quý Phi rất được thần hoàng sủng ái. Hồ Quý Phi đã sớm kết thúc trang điểm trang phục, tùy thời chờ ý chỉ lên đường. Bệ hạ không quên chuyện đã đáp ứng nàng, quyết định đi Kỳ Bàn Sơn xem cờ, liền bảo người ta báo cho nàng. Bực này sủng ái trong hoàng cung quả thật hiếm thấy, nhưng trên mặt của nàng cũng không có đắc ý cảm xúc, ngược lại có chút lo âu. Bệ hạ đi mai hội xem cờ vốn là nàng khuyên, bởi vì nàng rất muốn thấy Tĩnh Cửu bị Đồng Nhan hoặc là Kỳ Đạo cao thủ khác nhục nhã. Chuyện phát triển so với nàng tưởng tượng còn muốn tuyệt đẹp, Tĩnh Cửu vừa bắt đầu đã gặp được Đồng Nhan. Chuyện phát sinh kế tiếp lại vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nàng ở phía trước cửa sổ không ngừng đi tới, căn bản không có tâm tình đi xem chút ít hoa hải đường ngoài cửa sổ, lầm bầm lầu bầu nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao còn không thua. Chẳng biết tại sao, nàng bỗng nhiên có chút không muốn đi Kỳ Bàn Sơn. Một vị cung nữ vội vã đi đến, nói, bệ hạ đã tới rồi. Hồ Quý Phi vẻ mặt giật mình, nói, không phải muốn đi Kỳ Bàn Sơn sao? Vị cung nữ kia có chút do dự nhìn nàng một cái, nói, ván cờ kia đã kết thúc. Hồ Quý Phi lấy ngây thơ chân chất nổi tiếng, nhưng cũng cực kỳ thông tuệ, thấy thần tình cung nữ đã đoán được kết quả, không khỏi kinh thanh hô. Điều này sao có thể? Quân cờ trắng của Đồng Nhan cuối cùng cũng không rơi vào trên bàn cờ, mà là nhẹ nhàng đặt lại trong hũ. Thắng bại đã phân. Một mảnh an tĩnh. Nước mưa từ trên mái hiên tích lạc thanh âm, đều có chút kinh tâm động phách. Ông một tiếng, đám người nổ ra. Không phải tiếng nghị luận, bởi vì mọi người không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên phê bình ván cờ này cùng với kết quả cuối cùng như thế nào. Thanh âm cũng là tháng từ hoặc là nghĩ thanh từ. Đồng Nhan được công nhận là đương thời kỳ đạo người mạnh nhất, thậm chí trong mắt rất nhiều người bao gồm Quách đại học sĩ, hắn đã là từ cổ chí kim kỳ đạo người mạnh nhất. Hôm nay hắn lại bại bởi Tĩnh Cửu. Ai có thể không khiếp sợ? Nhìn hai người trong đình, Hà Triêm cảm xúc có chút phức tạp, sau đó hắn thu liễm tâm thần, nghiêm nghị không mình hành lễ. Tước nương cùng thượng cựu lâu cũng tùy theo hành lễ. Tại chỗ mọi người ước chừng nửa số cũng hướng về phía tòa đình nhìn như tầm thường hành lễ. Bọn họ đang biểu đạt tôn kính cùng với cảm tạ của mình. Cảm tạ Tĩnh Cửu cùng Đồng Nhan đã đánh ván cờ này. Cốc Nguyên Nguyên lúc này rốt cục tỉnh lại, nhìn bốn phía động tĩnh, có chút mờ mịt hỏi, kết quả có chưa? Người nào thắng? Không đợi người khác trả lời, hắn phối hợp lắc đầu. Lẩm bẩm nói, ai có thể thắng bọn họ a? Hắn lúc này tinh thần có chút hoảng hốt, nhưng trong lòng có ý nghĩ xác định. Tĩnh Cửu cùng Đồng Nhan người như vậy ở trên bàn cờ là không thể chiến thắng. Đồng Nhan gương mặt non nớt không có bất kỳ thần sắc, lộ ra vẻ rất đờ đẫn, không biết hiện tại tâm tình như thế nào. Tĩnh Cửu vẫn bình tĩnh như vậy, tự hồ cũng không coi chuyện này quá quan trọng. Chú ý tới những chi tiết này, trong mắt Bạch Tảo lộ ra vẻ kinh dị, sau đó có chút ngoài ý muốn phát hiện, Quả Đông chẳng biết lúc nào đã rời đi. Trung Châu phái đệ tử bên cạnh Bạch Tảo rất là mất mát, bọn họ chưa từng nghĩ tới, Đồng Nhan sư huynh thất bại. Nhưng mà thắng bại trên bàn cờ minh xác như vậy, sư huynh đã buông xuống quân cờ trắng kia. Không có bất kỳ lấy cớ, không có bất kỳ nguyên nhân khác, chính là thua. Hướng Vãn Thư cảm thấy khó chịu nhất. Trên danh nghĩa hắn là sư đệ Đồng Nhan, trên thực tế, vô luận tu hành vẫn là kỳ đạo, hắn cũng là Đồng Nhan đích thân dạy dỗ. Sư huynh thua, điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời căn bản không cách nào tiếp nhận. Hắn nhớ tới Hải Châu Thành một năm trước. Ở đây một lần tứ hải yến, hắn nói mấy câu nói, sau đó đưa tới thiếu nữ mang nón lá phản bác. Tại sao lại có một ván cờ như vậy? Phải là từ một khắc kia bắt đầu à? Nghĩ đến điểm này, hắn cảm thấy rất xin lỗi, càng thêm khổ sở, trong vô thức hướng một nơi ngắm tới. Triệu Tịch Nguyệt đứng ở nơi đó. Tầm mắt của nàng rơi vào trong đình. Hướng Vãn Thư biết, nàng nhất định là đang nhìn Tĩnh Cửu. Nàng thái dương hơi ướt, khẽ mỉm cười. Lê hoa đái vũ, làm người ta thương tiếc. Lúng đồng tiền cười yếu ớt, vừa có thể nào không làm người ta yêu thích. Hướng Vãn Thư ở trên mặt của nàng thấy được ngưỡng mộ, thấy được thân cận. Hắn càng thấy khó chịu hơn. Trừ Triệu Tịch Nguyệt, còn có rất nhiều người đang nhìn Tĩnh Cửu. Hắn ngồi yên lặng, thần tình lạnh nhạt, tóc đen hơi ướt nhìn như có chút xốc xếch, lại làm cho dung nhan thêm một loại mỹ cảm, phản phất tiên nhân. Mọi người sinh ra một loại cảm giác. Hắn ngồi ở chỗ này, nhưng đang ở ngoài trần thế. Đồng Nhan đứng dậy, đi tới bên lan can. Hắn nhìn về phong cảnh ngoài núi, lặng lặng nhìn một lát. Sau đó, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên. Nhắm mắt lại, tự nhiên không phải mắt cao hơn đầu. Lông mày của hắn có chút thưa thớt. Nước mưa từ từ trôi xuống, lướt qua khóe mắt của hắn cùng gương mặt non nớt hơi có vẻ tái nhợt. Mọi người tầm mắt từ trên người Tĩnh Cửu dời đi, nhìn bóng lưng Đồng Nhan, trầm mặc không nói. Đồng Nhan thua, nhưng đánh ván cờ làm thiên địa biến sắc, hắn đáng giá để bất luận kẻ nào tôn kính. Mọi người chờ hắn nói cái gì đó. Ván cờ hôm nay nhất định sẽ trở thành ván cờ nổi danh nhất, truyền kỳ nhất trong lịch sử. Lúc này mỗi câu nói, mỗi động tác của hắn cùng với Tĩnh Cửu cũng sẽ được ghi lại. Không biết qua thời gian bao lâu, Đồng Nhan rốt cục mở miệng nói chuyện. Hắn không xoay người, cũng không mở mắt, câu văn không có âm điệu chập trùng từ đôi môi nói ra, mang theo cảm giác cứng nhắc khó có thể hình dung. Có thể đánh ra một ván cờ như vậy, cuộc đời này đã không tiếc nuối, còn có thể có cái gì chưa đủ chứ? Nghe được câu này, mọi người sinh ra rất nhiều kính nể. Không hổ là Đồng Nhan công tử, phong độ cùng ý chí đều như vậy, đối với kỳ đạo nhiệt tình yêu thương cùng tôn kính vẫn làm lòng người ngưỡng mộ. Nhưng mọi người không nghĩ tới, lời Đồng Nhan muốn nói ở phía sau. Nhưng thế nào có thể thỏa mãn chứ? Đồng Nhan thanh âm cực kỳ khó khăn phát hiện khẽ run. Ở trong đó ẩn chứa thống khổ dùng thật lớn nghị lực đè nén xuống. Đây mới thực sự là thống khổ. Ta vẫn thua à? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Kỳ Bàn Sơn hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi Đồng Nhan nói ra những lời này, không có ai nói chuyện. Đúng vậy. Đáng giá tôn kính, khí độ phong phạm, những thứ này rất trọng yếu, nhưng tối trọng yếu vẫn là kết quả. Đồng Nhan mở to mắt, xoay người nhìn Tĩnh Cửu nói, ta không phải chưa từng thất bại, thời điểm mới vừa học cờ ta thua sư nương 17 ván, nhưng là... ta không muốn bại bởi ngươi. Nghe những lời như vậy, những người khác không có cảm giác gì, nghĩ đến Đồng Nhan nói chính là giữa các thiên tài tranh giành nổi bật. Hướng Vãn Thư đã có chút giật mình. Hắn biết sư huynh tính tình có chút cô lãnh ngạo khí, ngay cả Lạc Hoài Nam đại sư huynh cũng không thích, không muốn thân cận, nhưng ở trên kỳ đạo, sư huynh cũng là người cực có phong độ, mặc kệ đối thủ là ai, chỉ cần có chỗ tinh diệu tuyệt đối vui lòng khen ngợi, đối với chân chính kỳ đạo cao thủ cũng sẽ nhiều vài phần tôn trọng, tỷ như Quách đại học sĩ, tỷ như Hà Trinh. Vì sao hôm nay sư huynh bại bởi Tĩnh Cửu lại nói đến mức như vậy? Trải qua ngày hôm nay, ngươi còn cảm thấy cờ chỉ là trò chơi nữa hay không? Đồng Nhan nhìn chằm chằm vào mắt Tĩnh Cửu hỏi. Quân cờ đặt xuống, lôi đình nổ vang, thiên địa sinh ra cảm ứng, ván cờ như thế, có thể nào là một trò chơi? Tĩnh Cửu suy nghĩ, nói, đúng vậy, ta vẫn cho rằng đây là trò chơi. Đồng Nhan trợn tròn mắt, thấy ẩn hiện tơ máu. Bản chất như thế, không phải cố tình hạ thấp, bởi vì bản thân trò chơi cũng có ý nghĩa của đó. Tĩnh Cửu nói, trải qua quá trình, nghênh đón kết quả, con đường bất đồng, cách đi sẽ bất đồng, có lẽ chúng ta sống, mọi thứ tồn tại trên thế giới đều là trò chơi mà thôi. Cái gì đều là trò chơi? Đồng Nhan theo dõi ánh mắt của hắn nói, vậy đời này ngươi có vì cái gì mà đánh đổi tính mạng hay không? Tĩnh Cửu không nói gì. Chớ nói đời này. Cho dù là đời trước, hắn cũng không vì cái gì mà đánh đổi tính mạng. Ngươi đối với thế giới này, đối với vạn vật vô tình, hờ hững bảo trì khoảng cách, đây là nguyên nhân vì sao ta không thích ngươi, không muốn bại bởi ngươi. Đồng Nhan trầm giọng nói, mà ta không giống vậy, ta nguyện ý vì rất nhiều chuyện dâng ra hết thảy. Tỷ như thế giới trắng đen. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn hắn, chờ câu nói tiếp theo. Cờ, đó là đạo của ta. Lúc trước bàn cờ này, ta tự nhận đã tiếp cận hoàn mỹ, nhưng mà ta vẫn thua. Hơn nữa là thua bởi một người không hề thích cờ, đối với cờ không hề có cảm tình như ngươi. Ta không rõ người giống ngươi như vì sao có thể đi đến trình độ này, nếu phía trên bàn cờ thực sự là đại đạo, vì sao nó nỡ để chuyện như vậy phát sinh? Việc này làm cho ta còn có những người ngoài định nghĩ như thế nào? Thật không công bình. Chuyện này sẽ làm hết thảy đều trở nên không có ý nghĩa. Đồng Nhan ánh mắt có chút bi thương. Tĩnh Cửu trầm mặc một lát, nói, thế giới cho tới giờ vẫn luôn không công bình, người ta yêu thích thế giới này như thế nào, đối thế giới mà nói cũng không hề có ý nghĩa. Chúng ta vốn am hiểu dùng từ ngữ cùng định nghĩa đẹp để đến an ủi nhân loại, mà thế giới vốn chính là như vậy. Triệu Tịch Nguyệt nhớ tới đêm đó sau khi rời khỏi Mai Viên của hắn từng nói những lời này. Bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh lẽo. Mọi người tự như cũng cảm giác được hàn ý sau cơn mưa, tĩnh mịch không tiếng động, không khí có chút trầm thấp không hiểu. Không, ta không tin. Đồng Nhan lẩm bẩm nói, hết thảy đều có ý nghĩa, hơn nữa tất phải có ý nghĩa. Hắn căn bản không thể nào đồng tình với cách nói của Tĩnh Cửu. Hắn thuở nhỏ đã chuyên sâu nghiên cứu kỳ đạo, ở Trung Châu phái sư trưởng dẫn dắt, đi đến chỗ sâu. Tu đó là lấy kỳ nhập đạo. Phía trên bàn cờ hắc bạch phân minh, âm dương biến hóa, nhìn như thần diệu khó dò, kỳ thực ở giữa đều có quy luật. Hắn chính là muốn tìm ra quy luật đó. Đây là hắn suốt đời theo đuổi. Vạn vật đều có đạo, nhưng rất nhiều đại đạo khôn kể. Tĩnh Cửu nói, tỷ như theo ý ta mà nói, cầm kỳ thư họa đều không thể tới gần đại đạo, bởi vì nó quá đơn giản. Nghe lời này, đám người một mảnh ồ lên. Thế nhân công nhận, cờ vây phiền phức thâm ảo nhất, ai dám nói đơn giản. Mọi người vốn định phản bác mấy câu, bỗng nhiên nhớ tới ván cờ lúc trước, lại trầm mặc. Thế gian chỉ có Tĩnh Cửu nói cờ vây đơn giản, không có ai có tư cách phản bác hắn. Trừ phi ngươi có khả năng ở trên bàn cờ thắng hắn. Ta trước kia không có đánh cờ, nhưng đã làm trò chơi tương tự, hôm nay cùng ngươi đánh cờ xong. Ta cảm giác hai bên có điểm tương thông. Nói xong câu đó, Tĩnh Cửu vỗ nhẹ mặt bàn. Bàn cờ chấn động, hơi hơi nhảy lên. Mấy trăm quân cờ trên bàn cờ cùng trong hũ bay lên, lẳng lặng lơ lửng trong không trung. Quân cờ đen trắng hỗn độn xếp hàng, tung hoành tương giao, còn có rất nhiều đường dựng thẳng, biến thành một ván cờ lập thể. Hình ảnh này thực thần kỳ, nhưng đối với người tu đạo mà nói, không tính chuyện quá khó khăn làm được. Rất nhiều người ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm, Tĩnh Cửu làm một cái hình tượng quái dị như thế có mục đích gì? Có vài người đã nghĩ ra ý tứ của hắn, khiếp sợ không nói gì, nghĩ thầm còn có thể làm đến mức như vậy hay sao? Tước Nương kinh ngạc nhìn quân cờ trên không trung, sinh ra cảm giác vô lực. Hà Kim hai hàng lông mày nhíu chặt, nghĩ thầm vẫn là quân cờ không đủ, nếu tung hoành trực ba đường đều là 19 đường thẳng, ván cờ này sẽ phức tạp tới trình độ nào đây? Đồng Nhan nhìn trước mắt từ quân cờ đen trắng tạo thành lồng sắt, trầm mặc thời gian rất lâu, nói, đây không phải chuyện nhân lực có thể làm được. Tĩnh Cửu nói, quả thật rất khó, ta hiện tại cũng còn không làm được, nhưng tu đạo chẳng phải là làm chuyện nhân lực không làm được hay sao? Đồng Nhan nói, như vậy sẽ mệt chết, tự như ngươi hiện tại hẳn là đã mệt mỏi lắm rồi. Tĩnh Cửu nói, đúng vậy, ta đã rất nhiều năm không mệt như hôm nay. Hắn nói đích thực là sự thật. Đồng Nhan nói, ta sẽ không vì câu nói này mà thấy an ủi, ta chỉ lo lắng ngươi tiếp tục chơi cờ có thể thất bại. Ta không thích người thắng ta bại bởi người khác. Tĩnh Cửu nói, không cần lo lắng, bởi vì ta quả thật có chút mệt, cho nên ta không muốn tiếp tục. Nghe lời này, Đồng Nhan có chút khó hiểu, mọi người ngoài định lại giật mình. Ngươi đã thắng Đồng Nhan, hôm nay trên núi còn ai có thể là đối thủ của ngươi? Cho dù bởi vì ván cờ lúc trước tâm lực tiêu hao quá lớn, nghĩ đôi chút sẽ tốt, chẳng lẽ có ai không biết xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy bức ngươi lập tức đánh cờ ư? Tĩnh Cửu nói, ngươi ta đánh ván cờ này là bắt đầu từ Hải Châu. Đồng Nhan hiểu được ý tứ của hắn, mọi người ở đây cũng đều hiểu được. Nghe câu nói này, Triệu Tịch Nguyệt cùng Hướng Vãn Thư đều nghĩ tới hình ảnh ngay lúc đó. Lúc ấy ở Tứ Hải Yến, Tĩnh Cửu đạt được kỳ đạo thứ nhất, lại đưa tới rất nhiều lời chê. Hướng Vãn Thư cười nói chính mình nếu chơi cờ giống Tĩnh Cửu như vậy sẽ bị sư huynh đánh, lại bị Triệu Tịch Nguyệt nghe thấy được, vì thế mới có đối thoại kế tiếp. Không tồi, ta muốn nói cho hắn, chơi cờ không phải chuyện đơn giản như vậy. Tin tưởng ta, với hắn mà nói, chơi cờ chính là chuyện đơn giản nhất thế gian. Phải không? Hy vọng sau đó có cơ hội lĩnh giáo một phen. Ngươi không được, để ngươi sư huynh đến đây đi. Sau đó mới có Tĩnh Cửu ở Thanh Sơn thử kiếm đại hội nói câu nói kia. Ta cùng Trung Châu phái ước định sang năm đi mai hội cùng Đồng Nhan chơi cờ. Từ đầu đến cuối, ta đều không nói muốn đứng đầu mai hội kỳ chiến, ta chỉ muốn đến cùng ngươi chơi cờ. Hiện tại, cờ đánh xong rồi. Tĩnh Cửu đi ra đình, mang theo Triệu Tịch Nguyệt hướng dưới chân núi đi đến. Không trung quân cờ như mưa rơi xuống. Tĩnh Cửu đi rồi, Đồng Nhan cũng đi rồi. Mai hội kỳ chiến vừa mới bắt đầu, tự nhiên không thể chấm dứt như vậy. Người chiến thắng của kỳ chiến sẽ cùng với người thắng bốn hạng khác cùng nhau tham dự nghi thức quán đính tẩy lễ của thiền tử, huống chi đây còn là chuyện danh dự thật lớn. Nhưng bởi vì nguyên nhân có thể lý giải, vô luận chân chính kỳ đạo cao thủ hay là người đơn thuần đam mê đều có chút hứng thú ít ỏi, không có chút tinh thần muốn tham gia. Ta cũng muốn đi rồi. Hà Triêm nâng bầu rượu gài đến bên hông, nói với Sắc Sắc, có cơ hội ta sẽ đi Huyền Linh Tông chơi với ngươi, ta mang ngươi đi Đại Trạch sát bên bắt cá, cá nơi đó hấp lên rất ngon, tốt hơn so với cá nướng nhiều. Sắc Sắc hoàn toàn không chú ý phần sau của những lời này. Giật mình hỏi, ngươi không đánh cờ nữa ư? Đúng vậy. Hà Triêm trầm mặc một lát, nói, về sau cũng không đánh nữa. Nghe câu này, tầm mắt khiếp sợ khó hiểu rất nhiều người dừng ở trên người hắn. Tĩnh Cửu cùng Đồng Nhan đã rời đi, Hà Triêm tuyệt đối sẽ đứng đầu mai hội kỳ chiến. Cho dù tâm thần của hắn bị ván cờ lúc trước rung động nhiều lắm, có lẽ không muốn chiếm tiện nghi thể hiện phong phạm danh sĩ. Nhưng vì sao lại nói về sau cũng không chơi cờ? Lời nói kế tiếp của Hà Triêm không biết là trả lời Sắc Sắc hay là nói với mọi người trên kỳ bàn sơn. Cho dù ta đánh tiếp cả đời cũng không thắng được hai người kia, thậm chí ngay cả góc áo bọn họ đều sợ không tới, cần gì tiếp tục. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt vẫn chia tay nơi đầu phố, tựa như mấy ngày trước, hết thảy đều tầm thường như vậy, giống như hôm nay không hề phát sinh sự tình gì. Mái hiên thái thường tự bị mưa tẩy rửa, đen thùi tỏa sáng, nhìn giống như là sừng chòm sao thương long. Tĩnh Cửu thu hồi tầm mắt, đi lên thềm đá, đẩy cửa rồi đi vào. Cả nhà đều ngồi ở phòng khách, nhìn thấy nàng tiến vào, Nhất Tề đứng dậy. Đã trở về sao? Tĩnh gia đại ca thái độ so với vài ngày trước đó càng thêm cung kính, nhưng trong ánh mắt tràn ngập vui mừng. Tĩnh Cửu thấy hắn mới nhớ ra chính mình quên một việc. Mấy ngày trước hắn bảo đối phương đặt cược, nói được chính là thứ nhất, hôm nay chính mình chỉ đánh một ván cờ đã trở về rồi. Hắn nói, thua nhiều ít, ta bù cho ngươi. Tỉnh gia đại ca cao hứng nói, không có việc gì, ta chỉ cược một trận thắng. Ở Kỳ Bàn Sơn, mưa đã ngừng. Ngoài cửa sổ không có thanh âm, rất im lặng, thích hợp đi vào giấc ngủ. Tỉnh Cửu không ngủ, nghĩ một sự tình. Hắn đến Triều Ca Thành tham gia mai hội, chính là muốn nhìn xem người nọ có thể tới tìm mình hay không. Nhưng nếu Tịch Nguyệt nói qua những lời này, hắn lúc ấy vì thập tuế ra mặt còn nói lại một lần, như vậy kỳ chiến thuận tiện tham gia cũng chẳng sao. Bất quá là một trò chơi thôi. Tự như ở Kỳ Bàn Sơn hắn nói với Đồng Nhan như vậy. Nhưng thật sự chính là một trò chơi sao? Hắn đứng dậy đi đến giá sách gỡ xuống bàn cờ vây, trở lại trước bàn, đem ván cờ hôm nay một lần nữa xếp một lần. Hắn đứng trước bàn, nhìn bàn cờ trầm mặc thời gian thực dài. Nhan sắc quân cờ đen trắng rõ ràng, khác nhau phi thường rõ ràng, cuối cùng lại giống như biến thành một chỉnh thể. Hôm nay hắn thắng ván cờ này, nhưng hắn rõ ràng chính mình thắng ở phương diện Đồng Nhan không thể làm được. Hắn sẽ không cảm thấy thắng mà không võ, chính là đứng ở lập trường của Đồng Nhan, cũng không phải tội bất chiến. Hắn hiện tại tình huống thân thể thực sự đặc thù, có được tinh thần cường độ gần như vô hạn. Đổi lại trước kia cho dù hắn từ nhỏ bắt đầu học cờ, cũng rất khó làm được loại trình độ hôm nay. Hôm nay kỳ đạo của Đồng Nhan đã vô hạn tiếp cận hoàn mỹ, nếu không phải cuối cùng tinh thần cùng thể lực tiêu hao nhiều lắm, bước thứ bảy đếm ngược có chút quá mức cường ngạnh. Hắn cũng không có biện pháp bắt lấy cơ hội tùy thời sẽ chạy mất kia. Lại hoặc là Đồng Nhan giảm bớt tốc độ đánh cờ, đem ván cờ biến thành hơn 10 ngày, ván cờ thắng bại vẫn như cũ không biết. Cho nên hắn có thể hiểu hơn nữa lý giải thống khổ cuối cùng của Đồng Nhan. Ngươi vẫn là thứ nhất nhân gian. Tĩnh Cửu nhìn bàn cờ, đối với Đồng Nhan nói. Tại nơi ngọn núi kia bước vào con sông đó, hắn nghĩ chính mình lúc này đây không có gì thay đổi. Hiện tại xem ra vẫn sẽ có chút không giống, tuy rằng rất ít. Có lẽ bởi vì tiếp xúc đến lĩnh vực chưa từng tiếp xúc, có điều xúc động. Tĩnh Cửu không xác định được điểm này, muốn tính toán lên quá mức phức tạp, mà hắn hiện tại đã mệt chết rồi. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn tiểu viện im lặng trong bóng đêm, không biết vì sao cảm xúc có chút trầm thấp. Loại cảm xúc này, hoặc là nói tất cả cảm xúc, đều là rất ít xuất hiện ở trong lòng hắn. Tiểu viện phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng đứa nhỏ cười vui cùng tiếng kinh hô của phụ nhân, tiếp theo đó là có chút khẩn trương hư thanh, sau đó lại quy về im lặng. Có lẽ là Tĩnh gia đại ca nói cho người nhà chuyện đã xảy ra hôm nay còn có vụ cá cược kia. Nếu Tĩnh Cửu muốn nghe bọn hắn nói chuyện tự nhiên có thể nghe được, nhưng hắn không làm như vậy, tâm tình dần dần bình tĩnh. Tiếp theo mấy ngày, mai hội kỳ chiến tiếp tục tiến hành. Cốc Nguyên Nguyên được phong đao giáo ký thác rất nặng, bởi vì ngày ấy tinh thần đã bị rung động quá mạnh mẽ, nỗ lực chống đỡ hai ván, liền bại cho một người tu đạo không biết tên. Thượng Cựu Lâu tâm thần cũng cực kỳ mỏi mệt, cuối cùng không có thể đến cuối cùng, ở ngày thứ năm ly khai Kỳ Bàn Sơn. Cuối cùng đạt được kỳ chiến xuất sắc chính là Kính Tông Tước Nương. Vị nữ tử tàn nhan đầy mặt kia không hổ là đối tượng Đồng Nhan từng tự mình chỉ điểm. Rõ ràng cũng đã bị ván cờ kia ảnh hưởng, lại kiên trì tới cuối cùng. Thậm chí nghe nói nàng tựa hồ còn theo ván cờ lĩnh ngộ tới chút gì, kỳ đạo cảnh giới lại có tiến triển. Ván cờ kia tự nhiên đó là kỳ chiến ngày đầu tiên, Tĩnh Cửu cùng Đồng Nhan ván cờ. Không có bao nhiêu người quan tâm kết quả mai hội kỳ chiến, mọi người đều thảo luận ván cờ kia. Triều Ca Thành ấn xã dùng tốc độ nhanh nhất ấn mấy ngàn tấm kỳ phổ, sau đó bị mua sạch sẽ. Đưa đến trong phủ khắp nơi. Tĩnh Cửu cùng Đồng Nhan đánh cờ bàn cờ cùng quân cờ cùng ngày đưa vào hoàng cung, dựa theo nguyên dạng dọn vào, sau đó dùng đạo pháp định hình, nghe nói bệ hạ thưởng thức suốt một đêm. Liền ngay cả sái phu phiến tốt đối với cờ vây không có hứng thú cũng nói chuyện thảo luận ván cờ say sưa, chẳng qua rất nhiều chi tiết truyền lưu thay đổi, thần kỳ đến cực điểm. Đồng Nhan trực tiếp ly khai Triệu Ca Thành, đúng là từ bỏ đạo chiến tối trọng yếu. Trở lại phía sau núi Vân Mộng bắt đầu bế quan, nghe nói Trung Châu phái bởi vì việc này có chút bất mãn. Ai nấy đều biết, đối tượng Trung Châu phái bất mãn đương nhiên không phải Đồng Nhan mà là Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu trở thành chân chính danh nhân, chuyện tình cùng hắn tương quan tự nhiên lại được lật ra, trở thành đề tài câu chuyện đầu đường cuối ngõ. Tỷ như hắn ở Thanh Sơn Tông trải qua, cùng với cùng Triệu Tịch Nguyệt mấy vạn dặm du lịch, chung quanh giết người chuyện xưa, đương nhiên còn có hình ảnh Thanh Sơn thử kiếm đại hội. Rất nhiều người thế mới biết, nguyên lai Tĩnh Cửu là Thanh Sơn Kiếm Tông trọng điểm bồi dưỡng kiếm đạo kỳ tài. Làm đệ tử bài danh đệ tam Lưỡng Vong Phong, Cố Hạng ở tu hành giới danh khí không nhỏ. Quá Nam Sơn lại còn là Thanh Sơn thủ đồ, đã muốn đột phá du giả cảnh giới, được cho rằng cường giả thế hệ trẻ có thể khiêu chiến Lạc Hoài Nam. Tĩnh Cửu vào Thanh Sơn học kiếm bất quá mấy năm thời gian, cương nhiên có thể chiến thắng Cố Hạng, còn có thể đoạn kiếm của Quá Nam Sơn. Tuy nói nghe đồn cũng không phải chân chính đánh giá, Quá Nam Sơn cuối cùng thu kiếm mới bị Tĩnh Cửu bắt lấy cơ hội. Nhưng một cái vô chương sơ cảnh đệ tử đối mặt du giả cảnh cường giả, cho dù có cơ hội lại có vài người có thể bắt được. Lại liên tưởng đến mai hội ván cờ khiếp sợ đại lục, Tĩnh Cửu trong lòng người dần dần có một cái hình tượng, một vị tuyệt thế mỹ công tử tinh thông mưu tính. Nhưng ngay sau đó lại có tin tức bắt đầu truyền lưu, nghe nói đến từ bên trong Thanh Sơn. Tĩnh Cửu có thể xuất thân từ Quả Thành Tự. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Bên trong Thanh Sơn một mực có người hoài nghi Tĩnh Cửu xuất thân từ Quả Thành Tự. Sớm nhất là sau thừa kiếm đại hội, quá trình hắn cùng Triệu Tịch Nguyệt leo lên thần mạc phong rơi vào trong mắt một số người, đưa tới hoài nghi của Thượng Đức Phong. Nhưng lúc đó rất nhiều người đều cảm thấy Thượng Đức Phong sau mấy trăm năm không hề nói đùa cố tình pha trò một lần mà thôi. Cho đến thử kiếm đại hội, trong quá trình Tĩnh Cửu chiến thắng Cố Hạng, thân hình lộ ra kiếm mang, đã tạo thành phỏng đoán làm chấn kinh mấy vị phong chủ. Lần này, thật sự có người bắt đầu tin tưởng những lời này, chỉ ít Tĩnh Cửu cùng Quả Thành Tự hẳn là có liên hệ. Sau mai hội kỳ chiến, loại thuyết pháp này càng thêm thuyết phục. Ngay cả Nam Vong đều đang nghĩ có nên để trưởng môn sư huynh tự mình phát hàm đi Quả Thành Tự hỏi thăm một chút hay không. Bởi vì Tĩnh Cửu trên bàn cờ biểu hiện lực tính toán quá mức cường đại, thậm chí đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều người đang suy nghĩ có khả năng là lưỡng tâm thông của Quả Thành Tự để hắn sớm đoán được mỗi một bước ứng đối của Đồng Nhan hay không. Mấu chốt nhất là, khi những lời đồn này bắt đầu lưu truyền ở tu hành giới, Quả Thành Tự cũng không hề phủ nhận. Nếu như tất cả đều là thật, vậy thì đồng nghĩa nói, đã cách nhiều năm Quả Thành Tự mới lần nữa phái ra truyền nhân đạo Hồng Trần hiện tại cư nhiên trở thành đệ tử đích truyền của Cảnh Dương chân nhân. Loại kinh lịch truyền kỳ này thậm chí để rất nhiều người không nhịn được mà sinh ra một loại phỏng đoán, Tĩnh Cửu có khả năng trở thành vị đao thánh thứ hai hay không? Bọn hắn không biết các đại nhân vật Thanh Sơn Tông đã sớm có ý nghĩ này. Tĩnh Cửu nhận được chú ý càng ngày càng nhiều. Mọi người càng ngày càng chờ mong biểu hiện của hắn tại đạo chiến. Đồng Nhan trở về Vân Mộng Sơn bế quan, nhưng các cường giả tuổi trẻ giống Lạc Hoài Nam, Bạch Tảo, Đồng Lư đều sẽ tham gia đạo chiến, mọi người hy vọng Tĩnh Cửu có thể mang đến thêm một chút kinh hỉ. Tiếc nuối chính là, không bao lâu sau kỳ vọng của mọi người đã rơi vào khoảng trống. Tây Sơn Cư phương diện truyền đến tin tức chuẩn xác, Tĩnh Cửu không có ý tứ tham gia đạo chiến. Thần Mạc Phong tham gia đạo chiến chính là Triệu Tịch Nguyệt. Kỳ chiến kết thúc hơn 10 ngày sau, bên trong Triều Ca Thành xuân ý đã sâu, nước mưa hoàn toàn không còn, thậm chí đã có chút nóng. Trong bầu trời xanh thẳm mây trắng tung bay, sau đó rơi vào trên mặt hồ, phối hợp trên đê liễu rủ cùng mái cong như ẩn như hiện, đẹp không sao tả xiết. Triệu Thị là quý tộc bên trong Triều Ca Thành, tước vị so với các vị quốc công chỉ thấp hơn một cấp, nhiều đời hào phú. Nhưng trong 20 năm này, bởi vì vị tiểu thư kia một mực khiêm tốn, chỉ bất quá bây giờ lại bởi vì nguyên nhân đồng dạng, không cách nào khiêm tốn tiếp, thời điểm đầu xuân, vàng bạc tung xuống giống như núi, đem ngoài thành đằng viên chỉnh lý phản phất như tiên cảnh. Bởi vì mùa xuân tiểu thư sẽ về Triều Ca Thành, mà trong thư nói rất rõ ràng, hẳn là sẽ mang theo một vị đồng môn làm khách. Tiểu thư là thân phận cỡ nào, đồng môn nàng đều muốn mời đến trong phủ lại là thân phận gì? Không có phong cảnh như tiên cảnh, như thế nào xứng với hai vị tiên sư? Mũi thuyền phá vỡ trời xanh mây trắng trên mặt nước, chậm chạp mà tự tại lướt đi. Thư đạo đứng đầu là Bạch Tảo. Triệu Tịch Nguyệt ngồi tại mũi thuyền, gió nhẹ phất động sợi tóc. Tĩnh Cửu nằm trên ghế trúc, nghe lời này có chút bất ngờ, nghĩ thầm thế mà không phải Nhất Mao trai sao? Triệu Tịch Nguyệt nói tiếp, rất nhiều người đều không ngờ tới, nàng từ bỏ họa đạo mình am hiểu nhất, kết quả còn có thể thắng những thư sinh của Nhất Mao trai. Tĩnh Cửu nghĩ chút rồi nói, xem ra nàng rất giống Đồng Nhan, đều là người rất thông minh. Triệu Tịch Nguyệt không rõ ý tứ của hắn. Tĩnh Cửu nói, tu hành giới một mực có cách nói, phụ viên cầu đạo, thư không bằng họa, bởi vì họa mới là nguyên sơ chi hình, thư cần chúng ta tại trên hình dạng giao phó ý nghĩa. Mà Bạch Tảo vứt bỏ họa theo thư, hẳn là suy nghĩ minh bạch, ý nghĩa mà chúng ta giao phó cho hình dạng mới là thứ tu đạo cần tìm kiếm. Triệu Tịch Nguyệt nói, hẳn là ngày đó xem ngươi cùng Đồng Nhan đánh cờ có điều xúc động. Tĩnh Cửu nói, ngươi như thế nào? Vấn đề này rất đột nhiên, nhưng Triệu Tịch Nguyệt biết là bởi vì hắn biết mình suy nghĩ điều gì. Nàng cùng Bạch Tảo, Quả Đông là ba người toàn bộ tu hành giới thậm chí toàn bộ đại lục sẽ lấy ra để so sánh với nhau. Năm nay Mai Hội, Quả Đông đạt được cầm đạo thứ nhất, Bạch Tảo có chút ngoài dự liệu đạt được thư đạo thứ nhất, như vậy nàng thì sao? Triệu Tịch Nguyệt sẽ tham gia đạo chiến, tin tức này đã sớm bị Quyển Liêm Nhân bán ra ngoài, những ngày gần nhất đã trở thành bí mật mọi người đều biết. Nàng không trả lời vấn đề này, nghĩ đến vấn đề những ngày qua Quyển Liêm Nhân bị hỏi nhiều nhất, hỏi, ngươi không phải là hòa thượng thật chứ? Tĩnh Cửu nói, ngươi biết ta không phải. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, vậy vì sao Quả Thành Tự Cao Tăng chưa hề bác bỏ tin đồn? Tĩnh Cửu nói, tình hình như vậy trước kia đã từng xuất hiện, bởi vì hòa thượng cũng có tư tâm. Triệu Tịch Nguyệt không hiểu hỏi, chuyện này đối với bọn hắn có chỗ tốt gì? Như vậy có thể yểm hộ vị truyền nhân chân chính của đạo Hồng Trần, mà nếu như ta có thể đi tới rất xa, đối danh vọng của Quả Thành Tự càng có chỗ tốt. Tĩnh Cửu không muốn tiếp tục nói tới đề tài này, trực tiếp hỏi, đạo chiến ngươi chuẩn bị đánh như thế nào? Triệu Tịch Nguyệt nói, đánh là được, chẳng lẽ ngươi có kinh nghiệm gì sao? Tĩnh Cửu nói, ta không am hiểu những chuyện này, mà ta tin tưởng, ngươi mạnh hơn ta. Tĩnh Cửu không ăn cơm chiều đã rời đi. Triệu Tịch Nguyệt không thấy bất ngờ, hắn vốn không thích thú ăn uống gì. Mấy vạn dặm đường đi nhiều nồi lẩu như vậy, hắn cũng chỉ dùng nước dùng nấu vài miếng rau xanh để ăn, mà nhiều khi chỉ ngắm nhìn. Nàng có chút bất ngờ chính là, Tĩnh Cửu nói mình có việc cho nên muốn rời đi, người lười như hắn liệu có thể có chuyện gì? Mà hắn không nói cho nàng biết là chuyện gì. Bất quá như vậy cũng tốt, Triệu Tịch Nguyệt cũng có chút sự tình muốn làm, mà cũng không muốn để cho hắn biết. Mời đi theo đi. Nàng đối với trong đình giữa hồ nói. Một lát sau, một vị thiếu nữ áo trắng xuất hiện trong đình giữa hồ, đối với nàng hành lễ nói, Thủy Nguyệt Am Mạc Tích, bái kiến phong chủ. Triệu Tịch Nguyệt nhìn vị nữ tử đã từng gặp mặt một lần, nói, chuyện gì? Mạc Tích khẽ cúi đầu, thấy không rõ thần sắc trên mặt, nhẹ nói, Quả Đông sư tỷ hẹn ngài sau 3 ngày gặp nhau tại Minh Thúy Cốc. Triệu Tịch Nguyệt nhíu mày. Rất rõ ràng, Quả Đông muốn đơn độc gặp nàng. Đối với chuyện này, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì tại Mai Hội Hàng Thai cùng Kỳ Bàn Sơn nàng đều từng cảm nhận được ánh mắt đối phương quan tới. Những ánh mắt kia cảm xúc rất thú vị, mang theo chút lo lắng, hiếu kỳ, xem kỹ, nhưng không có địch ý. Tốt. Triệu Tịch Nguyệt đồng ý thỉnh cầu của đối phương. Nàng không muốn Tĩnh Cửu biết chuyện này. Bởi vì Quả Đông là đệ tử của Liên Tam Nguyệt. Triều ca thành bên trong một quán rượu nhỏ không đáng chú ý. Bốn phía khách uống rượu như cũ thảo luận ván cờ trên Kỳ Bàn Sơn vài ngày trước. Thi Phong Thần uống một ngụm hoàng tử hơi chua, nói, 3 ngày sau chính là ngày chết của Triệu Tịch Nguyệt. Một vị lão giả khô gầy ngồi đối diện hắn, thần sắc đờ đẫn kẹp khỏa hạt thông đưa vào trong miệng, không có bất kỳ phản ứng. Lão giả này tên là Lương Tinh Thành, là một vị quan viên phổ thông cực không đáng chú ý bên trong Triệu Ca Thành, chỉ có rất ít người biết hắn là huynh đệ bà con xa của Lương Thái Phó, mà quan hệ cũng không xa. Mà Lương Thái Phó là lão sư của Thái Tử. Hạt thông nhỏ bé bị nhai nát, cũng không có nhiều lượng lắm, nhưng mùi thơm rất đủ, có thể nhấm nháp một chén rượu. Lương Tinh Thành bưng chén rượu lên, có tư có vị có thanh uống cạn, nghiêng qua nhìn Thi Phong Thần một chút nói, Thủy Nguyệt Am đệ tử mà ngươi cũng lợi dụng được sao? nhìn thần sắc trên mặt lão giả giống như cười mà không phải cười, Thi Phong Thần nở nụ cười, nói, ta làm sao có bản lãnh này, là người bên kia dùng. Lương Tinh Thành có chút chán ghét nhíu nhíu mày, không muốn nghe đến cái tên đó, dù là Thi Phong Thần dùng chính là bên kia để ám chỉ. Thi Phong Thần phản phất không phát giác kiên kỵ của đối phương, tiếp tục vừa cười vừa nói, chỉ cần khách nhân có ý tưởng, người bên kia sẽ có năng lực thực hiện. Lương Tinh Thành đặt chén rượu xuống, nhìn hắn nói, vậy ngươi có ý tưởng gì? Thi Phong Thần nghiêm mặt nói, chỉ muốn phân ưu thay điện hạ. Quán rượu bên trong rất ầm ĩ, đám người uống say tranh chấp không ngớt, nói nước cờ kia như thế nào, nước cờ này như thế nào, đem thanh âm của hắn bao phủ không bỏ sót. Lương Tinh Thành đương nhiên sẽ không tin tưởng lời của hắn, bản thân Thi Phong Thần cũng sẽ không tin, chỉ bất quá bọn hắn đều rõ ràng, thân là thần tử có mấy lời nhất định phải nói. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Thi Phong Thần hỏi, ngươi xác định việc này có thể thành công ư? Thi Phong Thần cười cười, nói, Triệu Tịch Nguyệt chết, Vu Oan đến trên người quý phi, coi như nàng được sủng ái, cũng chỉ có một con đường chết. Lương Tinh Thành bưng chén rượu lên sau đó lại buông xuống, nói, ngươi thật sự có thể xác định ư? Quý phi cũng không phải người bình thường. Nói câu bất kính một chút, coi như nàng là hoàng hậu nương nương thì thế nào? Bệ hạ cũng nên cho Thanh Sơn Kiếm Tông một câu trả lời thỏa đáng. Thi Phong Thần cảm thấy vị mưu sĩ này đồng dạng ngu xuẩn như thái tử, thanh âm ép tới thấp hơn, ngữ khí lại nặng hơn nhiều. Bệ hạ hôm nay rời cung đi Ly Sơn, Trâu lão gia cùng Kim lão gia đều không ở bên người, lại mang theo quý phi nương nương. Lương Tinh Thành nghe vậy thấy kinh hãi, Ly Sơn tại ngoài thành, bệ hạ thế mà không mang một cái cung phụng nào, đến tột cùng là đi làm cái gì? Vì sao hắn lại muốn mang theo quý phi? Trong tửu quán cãi lộn vẫn còn tiếp tục, hồn tửu thơm ngon cũng đã không còn hương vị, trên gương mặt khô gầy của hắn hiện lên một vòng tàn khốc, nói, vậy thì làm đi. Lương Thái Phó cùng đường đệ của mình Lương Tinh Thành dung mạo có chút tương tự, chỉ bất quá cao hơn gầy hơn, nhìn không giống vị quan viên, mà giống một vị tiên sư tu đạo có thành tựu. Hắn nhìn người trẻ tuổi bên cạnh cột kiên nhẫn chờ đợi, mặc dù hắn là lão sư của đối phương, nhưng tôn ti cho tới bây giờ cũng sẽ không tính toán dạng này. Ta luôn cảm thấy quá mạo hiểm. Người trẻ tuổi đem cá trong tay ném vào trong ao, rước lấy vô số cá tranh nhau bơi tới. Lương Thái Phó đương nhiên biết kế hoạch này không an toàn, thanh âm hơi giảm nói, nhưng tin tức kia đã được chứng thực, Đoạn Ly Hoàng. Xác thực đã ngừng rất nhiều ngày. Người trẻ tuổi xoay người lại, chính là vị cẩm y thanh niên vài ngày trước tỉnh cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt nhìn thấy bên trong mai viên cũ. Chỉ bất quá so sánh với ngày đó, cảm xúc hờ hững trong mắt của hắn trở nên càng thêm u lãnh. Hắn chính là con độc nhất của thần hoàng bệ hạ, Cảnh Tân hoàng tử. Rất nhiều đại thần, bách tính, tu hành tông phái đều cho rằng, hắn chính là thần hoàng tương lai, thậm chí công khai xưng hắn là thái tử. Cảnh Tân cũng cho rằng như thế, cho đến những ngày này biết được tin tức kia, hắn mới phát hiện nguyên lai vị trí thái tử của mình cũng không vững chắc. Bởi vì phụ hoàng, tự như định sinh thêm một cái nữa. Hắn nhìn Lương Thái Phó lạnh giọng nói, coi như Hồ Quý Phi chết rồi, phụ hoàng đồng dạng có thể có nhi tử. Lương Thái Phó nói, nhưng có lẽ bệ hạ là vì Hồ Quý Phi, cho nên mới muốn sinh nhi tử. Cảnh Tân trầm mặt. Kỳ thật hắn biết vấn đề này không có ý nghĩa, mặc kệ là phi tử nào sinh ra nhi tử đối với hắn đều là uy hiếp. Bởi vì điều này đại biểu thái độ của phụ hoàng. Thái phó ý tứ cũng phi thường rõ ràng, tại trước mặt hoàng vị, bất luận mạo hiểm đều là đáng giá. Vậy ta thì sao? Ta như thế nào mới có thể không có bất cứ quan hệ nào với chuyện này? Ta muốn bảo đảm Trâu Kim hai người cùng Thanh Sơn Tông đều không tra được. Rất đơn giản. Bởi vì chuyện này vốn không có bất cứ quan hệ nào với điện hạ. Ngươi tin tưởng gia hỏa gọi Thi Phong Thần kia sao? Đúng vậy, bởi vì ta biết cừu hận của hắn từ đâu mà tới. Lương Thái Phó cảm khái nói, cừu hận là sức mạnh đáng sợ nhất, có thể giúp hắn giữ kín hết thảy bí mật, cho dù là thời điểm đối mặt với Thanh Sơn Tông. Bên trong Triều Ca Thành có rất nhiều quán rượu nhỏ. Thi Phong Thần rời khỏi quán rượu nhỏ kia. Tại trong đường phố giống mạng nhện vòng vèo nửa canh giờ, đi vào một quán rượu nhỏ khác. Trong tửu quán khách uống rượu như cũ thảo luận mai hội, nói đúng ra vẫn đang nghị luận ván cờ kia. Thi Phong Thần có chút không thích nhíu nhíu mày, đi đến trong tử quán, đối trưởng quỷ gật đầu thăm hỏi, thuận theo tiếng gian tạp vật an tĩnh. Lần trước nói chuyện, như thế nào? Hắn nhìn trưởng quỷ tai to mặt lớn kia nói, ánh mắt yên tĩnh, tâm tình lại có chút quái dị. Làm phó tuần sát thanh thiên ti của triều đình, thấy quản sự bất lão lâm, chuyện nên làm nhất là đem đối phương bắt xuống, mà không phải nói chuyện. Vị trưởng quỷ kia cười tủm tỉm nhìn hắn, không nói gì. Thi Phong Thần gần nhất kiên nhẫn không tốt, trầm giọng nói, ta có thể tìm được ngươi một lần, sẽ có thể để ngươi không còn cách nào rời khỏi Triều Ca Thành. Chúng ta là làm ăn vốn muốn liên hệ cùng người, thanh thiên ti có thể tìm tới ta cũng không kỳ quái, tự như ai cũng biết lai lịch tòa y quán ven hồ Bạch Mã kia. Trưởng quỷ béo yên nguyên cười híp mắt nói, mà chúng ta đã chứng minh thành ý cùng năng lực của mình, vấn đề là ngài còn chưa nói tới chuyện mình sẽ trả giá thứ gì. Từ xưa đến nay, mời khách giết người đều phải bỏ tiền, bất lão lâm làm nghề này, đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Thi Phong Thần thần sắc khẽ buông lỏng, nói, không nghĩ tới Thủy Nguyệt Âm đệ tử cũng có thể để cho các ngươi sử dụng, chỉ là các ngươi dựa vào cái gì tin tưởng Triệu Tịch Nguyệt sẽ đáp ứng đơn độc gặp mặt. Trưởng quỷ béo lắc đầu nói, cái này không tiện nói. Chúng ta cứ nói về vụ làm ăn này đi, ngươi đến tột cùng có thể trả giá cái gì? Thi Phong Thần nói, ta với các ngươi giao dịch, chính là đem ta giao vào trong tay của các ngươi, về phần các ngươi có thể thu được nhiều ít tự nhiên muốn xem các ngươi về sau dùng ta như thế nào. Nụ cười trên mặt trưởng quỷ béo càng tăng lên, trong giọng nói lại ý vị đùa cợt mười phần, một cái quan viên thanh thiên ti bị gạt bỏ dựa vào cái gì để đánh đồng với Cửu Phong chi chủ. Trừ phi ngươi là quốc công nắm giữ thực quyền, hoặc là chỉ huy phó trấn bắc quân mới được. Thi Phong Thần không hề tức giận, cười như không cười nhìn hắn nói, nếu như nói ta làm việc cho thái tử thì sao? Trưởng quỷ béo không lộ ra thần sắc bất ngờ, xem ra đúng là cũng sớm đoán được. Có ý tứ, chỉ bất quá ngươi cứ như vậy mà bán chủ tử, chẳng lẽ không sợ hắn biết sẽ giết ngươi ư? Thái tử tín nhiệm ta, ta cũng tin tưởng mình có thể thủ khẩu như bình, dù là đối mặt tử vong cùng thần thuật lục soát. Nhưng ta vẫn không muốn trực diện lửa giận của Thanh Sơn. Thi Phong Thần nhìn chằm chằm trưởng quỷ béo, nói, ta có thể tín nhiệm các ngươi, đúng không? Trưởng quỷ béo đột nhiên cảm giác được vị quan viên triều đình này có chút ý tứ, vừa cười vừa nói, đương nhiên, danh dự của bất lão lâm phi thường đáng tiền, mà ngươi không có giá trị để bán. Nếu như bất lão lâm không bán đứng Thi Phong Thần, như vậy Thi Phong Thần tự nhiên cũng không có cơ hội bán đứng thái tử. Vì sao thái tử lại muốn giết hắn? Nhìn bề ngoài, trọng điểm đoạn đối thoại này là ở đây, nhưng Thi Phong Thần cùng trưởng quỷ béo đều biết không phải là như thế. Trưởng quỷ béo nói rất rõ ràng, Thi Phong Thần không có giá trị để bán, thái tử lại có. Sau sự kiện lần này, bất lão lâm nhất định có thể từ thái tử nơi đó đạt được đủ chỗ tốt, đây chính là nguyên nhân bọn hắn nguyện ý tham dự. Thẻ đánh bạc duy nhất của cuộc giao dịch này chính là thái tử. Rời quán rượu nhỏ, trở lại trong nhà ở Nam Thành, Thi Phong Thần đứng tại trong viện quạng cu ẻ mà có chút đơn sơ, trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn là vị quan viên rất thanh liêm, làm việc nghiêm túc ngay ngắn, những tiểu tông phái vốn nên làm hắn vui lòng đụng phải cái đinh mấy lần cũng lười để ý đến hắn. Như vậy trong nhà đương nhiên sẽ không có nha hoàn người hầu, càng không khả năng có ca cơ. Cũng không có người thân. Hắn sớm quen loại quạng cu ẻ này. Vô luận là tại Nam Hà Châu vẫn là tại Triều Ca Thành. Nhưng không biết vì cái gì, nghĩ đến ba ngày sau Triệu Tịch Nguyệt sẽ chết đi, hắn bỗng nhiên có chút thương cảm. Đều chết hết. Chết cũng tốt. Không còn phiền não.